mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, đệ 1378 chương chuyển cơ. Kia năng lượng dao động từ Tố Tân trên đỉnh đầu xẹt qua thời điểm. Lại là theo bản năng tạm dừng một chút, Tố Tân trong lòng hiện lên một cổ vô lực cảm giác. Lúc này đây, nàng là thật sự không có cách. Xong rồi, mạng nhỏ hưu rồi, Tố Tân cảm thấy một trận tuyệt vọng. Chính là mặc kệ như thế nào tuyệt vọng, trên tay nàng động tác lại không có chút nào tạm dừng. Lấy ra hồ lô trong không gian đồ ăn ăn lên. Năng lượng, liền tính biết chính mình không có bất luận cái gì phần thắng. Liền tính là cuối cùng một khắc, nàng cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ. Tựa như lần trước đối thượng kia dị tộc cự thú giống nhau. Bất quá người nọ chỉ ở mặt trên hơi tạm dừng một chút. Thực mau liền tới rồi phía sau. Chiều kia nam tu bay qua đi. Một lát, mặt sau truyền đến một cái trầm thấp mang theo hồn hậu từ tính tiếng nói. Huyễn cơ, quả nhiên là ngươi, đại sư huynh, ngươi tới nơi này làm gì? Là muốn sát nàng vị kia nam tu thanh âm. Nguyên lai gia hỏa này kêu Huyễn cơ a, mà cái này mới tới càng cường đại hơn người vẫn là hắn sư huynh. Tố Tân trong lòng lo sợ, này hai người tu vi đều sâu không lường được, hơn nữa thủ đoạn tầng ra, chính mình đến tột cùng như thế nào sẽ xúc thượng này rủi ro. Sớm biết rằng chính mình chỉ là tới tìm cái bằng hữu liền biến thành nói như vậy. Nàng tuyệt đối sẽ không lại nhiều, lãng phí kia mấy chương cương lôi phù. Tố Tân thoáng đợi một hồi, phát hiện kia hai người không có chiều nàng đánh tới, giống như hai người chi gian có muốn đánh lên tới thế. Gì, đây là tình huống như thế nào? Tố Tân trong lòng vừa động, nàng nội tâm bát quái chi hỏa đã ở hừng hực thiêu đốt. Nàng rất tò mò, đến tột cùng là bởi vì cái gì hai người không có tới đuổi giết chính mình. Có phải hay không cùng thổ bao thôn trận pháp có quan hệ? Chính là chính mình mạng nhỏ cũng phi thường tinh quý, lưu lại nơi này nghe người ta sư huynh đệ chi gian bí tân là không có khả năng. Ý niệm vừa động, lưu lại một đạo linh phù, sau đó chính mình tiếp tục thông qua âm dương kỳ bàn không gian bỏ chạy đi. Đại sư huynh hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi bây giờ còn có mặt kêu ta sư huynh. Xem ở chúng ta đồng môn một hồi phân thượng, thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về, sư phụ lão nhân gia có lẽ sẽ niệm ở đã từng tình cảm thượng. Ít nhất làm ngươi bảo toàn hồn phách, đã tu luyện thế, Huyễn cơ nghe được đối phương như vậy vừa nói. Thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên. Hắn biểu tình tràn ngập oán độc mà nhìn chằm chằm đối phương. Vì cái gì, ta trước nay chưa làm qua thực xin lỗi các ngươi sự tình. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Đại sư huynh tầm mắt từ chung quanh bị đốt thành đất khô cằn sơn cốc thượng đảo qua. Cứ việc thiên lôi qua đi, nhưng là trong không khí như cũ tàn lưu cường đại trận pháp dao động dấu vết cùng với hoán khí tàn. Lưu. Sư phụ lão nhân gia hiện tại đã khám phá thiên đạo. Cho nên, có lẽ tầm thường tu luyện giả cảm ứng không đến, cảm thấy thiên đạo vô pháp báo ứng đồ vật, thì thật hắn lão nhân gia đã sớm thể ngộ đến trong đó chân lý. Những năm gần đây, hắn đã làm môn trung đệ tử đều tuân thủ nghiêm ngặt chính mình bổn phận. Chớ nên làm những cái đó thương thiên hại lý sự tình. Như vậy mới có thể vận mệnh chú định được đến thiên đạo phù hộ. Không chỉ có đối môn phái chung mỗi người đều có rất lớn ích lợi. Chính là không biết vì cái gì, hắn phát hiện môn phái chung công đức như cũ có rất nhiều thiếu hụt. Giống như là mặc kệ như thế nào tu luyện, phía dưới có một cái phễu, đang không ngừng tiêu hao công đức giá trị giống nhau. Bình thường tu sĩ cảm ứng không đến. Nhưng là hắn cảm ứng được, thật nhiều tông môn giống nhau quá mấy chục thế hệ liền đi hướng xuống dốc. Kỳ thật rất lớn trình độ đều là bởi vì vô pháp ước thúc môn trung đệ tử. 100 mỗi người, 80 cá nhân đều ở tuân thủ nghiêm ngặt tích lũy tạo hóa chi lực. Nhưng là có 20 cá nhân ở tổn hại đạo môn danh vọng. Làm thương thiên hại lý vi phạm thiên đạo sự tinh. có lẽ mặt ngoài nhìn không ra sẽ có cái gì báo ứng. Nhưng là sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác thể hiện ra tới. Cuối cùng chỉ có thể một thế hệ mà suy bại đi xuống. Chính là Thiên Diệu Tông lại kéo dài mấy trăm thế hệ. Đã từng cũng có rất nhiều phi thăng tiên giới. Mặc dù không có phi thăng, cũng là khám phá thiên đạo, cả đời lại cả đời mà tu luyện đi xuống, cuối cùng trở thành thánh linh giống nhau tồn tại. Cho nên, tông môn đệ tử quý tinh không ở nhiều, giống nhau một thế hệ chỉ thu mấy chục cái đệ tử. Đều là tỉ mỉ bồi dưỡng, nếu là xuất hiện bã, cũng sẽ căn cứ tông môn quy củ, trực tiếp đem này diệt trừ. Bọn họ sư phụ dùng rất nhiều biện pháp đều không thể nào biết được những cái đó tạo hóa chi lực đến. Tột cùng là như thế nào tổn thất, cuối cùng thế nhưng hao phí trăm năm tu vi lợi dụng chính mình khám phá kia một tia thiên đạo lực. Lượng, tiến hành rồi một lần bói toán, mà căn cứ kia một tia bói toán, cuối cùng cũng gần biết làm tạo hóa chi lực tiết lộ đại khái phương vị mà thôi. Cái kia phương vị là một mảnh phàm nhân tụ tập nghỉ ngơi lấy lại sức đại lục. Có rất nhiều phàm nhân quốc gia, Huyễn Nguyên nhớ mang máng hắn cùng tam sư đệ Huyễn Cơ đã từng đi qua nơi đó du lịch quá. Lúc ấy bọn họ trên cơ bản đều ở bên nhau, sau lại cũng không nghe nói ai lại đi qua nơi đó. Bất quá bởi vì tông môn tạo hóa chi lực không ngừng sói mòn. Đây là liên quan đến đạo môn tồn vong. Cùng với bọn họ về sau mấy trăm đệ tử sau này phát triển đại sự. Cho nên cứ việc cảm thấy thực không thể tưởng tượng, như cũ chuyên môn tiến đến điều tra một phen, đương hắn điều tra đến đã từng thuận miệng đáp một câu ngôn cái kia có bẩm sinh thuần tịnh linh thể. Tiểu nữ hai thời điểm, phát hiện kia người một nhà tựa như đột nhiên từ trên thế giới này biến mất giống nhau. Vì thế làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Chỉ tiếc, nơi này bị cường đại kết giới từ bên ngoài đại thế giới chung cách ly đi ra ngoài. Cho nên liền tính là hắn cũng không nhận thấy được chút nào dấu hiệu. Hắn truy tra hồi lâu, như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch, đang lúc muốn phản hồi tông môn cùng sư phụ hội báo thời điểm. Đột nhiên phát hiện bên này truyền đến chấn động thiên địa thiên thế. Vì thế liền vội vàng đuổi lại đây, không nghĩ tới gần nhất. Liền cảm ứng được hai cổ cường đại năng lượng ở không trung va chạm. Làm không gian đều xuất hiện một lát hỗn độn trạng thái. Rồi sau đó, một bóng người ra bên ngoài một thoáng, liền biến mất không thấy. Một người khác hùng hổ đuổi giết mà đến. Người nọ không phải người khác, đúng là hắn tam sư đệ Huyễn Cơ. Huyễn Nguyên thuyết minh chính mình ý đồ đến. Huyễn Cơ cười nhạo một tiếng. Hừ, thiên đạo. Tạo hóa chi lực, đều là chó má, ai nhìn đến tạo hóa chi lực, những cái đó đều bất quá là lừa ngươi loại này ngu ngốc. Dù sao này một đường lại đây ta đều là dựa vào chính mình tu luyện được đến. Huyễn Nguyên, ta biết ngươi rất có tu luyện thiên phú, nhưng là chính ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Trước kia ngươi tu luyện đều là xuôi gió xuôi nước, vì cái gì gần 1-200 năm lại không có chút nào động tĩnh. Huyễn Cơ nghe đối phương như vậy vừa nói, tức khắc liền kích động lên, vì cái gì, ta cũng muốn biết đến tột cùng là vì cái gì. Các ngươi nói muốn đi ra ngoài nhiều rèn luyện, muốn đọc giúp những cái đó đê tiện phàm nhân muốn trừ ma vệ đạo. Ta đi làm, ta giúp bọn hắn diệt trừ yêu tà, chính là kết quả vẫn là như vậy. Đây là các ngươi nói thiên đạo ở đâu? Huyễn Nguyên dừng một chút. Ngươi có từng nhớ rõ sư phụ lão nhân gia đã từng nói qua một câu không? Huyễn Cơ từ lỗ mũi phát ra một tiếng âm đục, rất là khinh thường, một loại các ngươi đều là dối trá ngụy quân tử, bộ dáng. Huyễn Nguyên đối với đối phương phản ứng không để bụng, tự cố mà nói, sư phụ nói, toàn bộ thế giới vận chuyển cùng phát triển căn bản nhất lực lượng chính là tạo hóa chi lực. Đồng thời cũng là loại này lực lượng ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung ảnh hưởng chúng ta. Hết chương.